Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chương 016 Tử thần giáng lâm. Conan Online. Maya Tachibana gật gù, tiếp nhận Shirakawa Yu bản thảo, ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu nghiêm túc đọc lên. Shirakawa Yu chữ viết rất đẹp, hào phóng mà lại không mất tao nhã, dáng vẻ thư sinh 10 phần. Có điều những này đều không trọng yếu. Siêu trộm Bader, tên cảm giác rất mạnh. Trước tiên nhìn giới thiệu tóm tắt am hiểu ảo thuật học sinh cấp 3 Shiraishi Manhei. Là quá cổ cấp thế giới ma thuật sư Shiraishi Shinji nhi tử. Có một lần, Manhei phát hiện phụ thân lúc sinh tiền giấu đi trang phục. Thế mới biết phụ thân kỳ thực là náo động thế gian, siêu trộm Bader. Đồng thời, nhìn chằm chằm giải rác thế gian trong truyền thuyết bảo thạch tổ chức thần bí. Điều tra cùng phụ thân cái chết chuyện có liên quan đến. Manhei vì tìm ra tổ chức bộ mặt thật, hóa thân trở thành đời thứ hai, siêu trộm Bader. Tiếp tục trộm cắp, nhìn, Maya Tachibana biểu hiện từ từ trở nên vi diệu. Này rất sao, siêu trộm Bader nguyên hình. Chẳng lẽ là hiện tại nhân khí siêu hot bạo bảo thạch đạo tặc. Siêu trộm kít, còn có cái kia Shiraishi Shinji. Từ giả thiết đến lý tính phân tích, nhân vật nguyên hình hẳn là cố ma thuật sư Kuroba Toichi đi. Khá lắm, trực tiếp đem cấp thế giới ma thuật sư viết thành siêu trộm kít cha đẻ. Ta là không nghĩ tới. Thật sự có ngươi a, liền không sợ siêu trộm kít cũng tra lai novel tình báo. Sau đó ngày thứ hai tra ngươi đồng hồ nước sao. Chỉ chốc lát công phu. Maya Tachibana tâm tình phức tạp đem bản thảo toàn bộ xem xong. Thế nào? Shirakawa Yu hỏi. Maya Tachibana mí mắt kinh hoàng. Nhảy dừng không được. Người này căn bản viết chính là siêu trộm kít đi. Biến đổi cái tên. Viết ra cái rất xa. Còn cho người ta chùm vào một cái học sinh cấp 3 giả thiết. Chấm ngoặc kép. Thật liền vạn vật đều có thể light novel sao? Không sợ siêu trộm kít cho ngươi gửi thư mời. Tới cửa trộm sạch ngươi. Shirakawa Yu hơi cười. Hắn liền không có chuyện gì làm công ích biểu diễn ma thuật sư. Trò đùa trẻ con trộm chút châu báu. Ta sẽ sợ hắn. Công ích biểu diễn. Maya Tachibana mới vừa muốn phản bác. Có thể suy nghĩ một hồi lại cảm thấy không sai. Cẩn thận ngẫm lại. Này siêu trộm kít không giết người không phóng hỏa. Mỗi lần nghênh ngang trộm xong bảo thạch còn lén lút trả lại. Một đống lớn khán giả fan đi theo phía sau cái mông đánh cô vây đỡ. Không phải là liền cùng ảo thuật công ích người biểu diễn như thế à? Maya Tachibana suy nghĩ thời khắc. Shirakawa Yu nhún vai lại nói. Hơn nữa, siêu trộm kít thân phận thực sự. Vốn là học sinh cấp 3 trộm đời thứ 2 à? Không phải vậy tiểu Tachibana ngươi cho rằng. Cùng một người có thể làm trộm cắp lâu như vậy. Đây là ngươi lục soát tình báo. Ngươi liền siêu trộm kít thân phận đều có thể tra được. Nghe hắn nói như vậy. Maya Tachibana ngạc nhiên. Siêu trộm kít nhưng là cái liền cảnh sát đều nhức đầu không thôi IQ cao tội phạm. Hành động vô cùng thần bí. Thân phận càng là bí ẩn chưa có lời đáp. Nhân vật như vậy, tình báo cũng có thể bị phòng tình báo lục soát đến sao? Tiếp đó, Shirakawa Yu chỉ là không tỏ rõ ý kiến cười. Không hề trả lời Maya Tachibana vấn đề. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Làm cái im lặng thủ thế. Một cái lưu loát kiểu Mỹ, tiếng Anh. Cười nói, bí mật khiến tình báo thương nhân càng có tình báo vị. Maya Tachibana, ngoặc kép chấm hỏi. Cái tên này lại thả cái gì dám đây? Có thể nói quốc ngữ không? Đúng hay không bắt nạt chính mình mù chữ. Lại cùng Maya Tachibana kéo một lát sau. Shirakawa Yu thay đổi y phục. Chuẩn bị rời đi. Tách ra trước. Shirakawa Yu cùng với nàng hứa hẹn hậu thiên. Ngày kia. Gặp mặt. Dẫn nàng đi tìm tiền vàng Canada. Maya Tachibana mới vừa đi không bao lâu. Bầu trời hạ xuống tỉ mỉ mưa bụi. Không hề có một tiếng động mưa phùn. Sắp tối tôn lên càng thêm trống vắng. Tiểu Tachibana cái này xui xẻo hài tử. Vừa mới đi liền đuổi tới trời mưa. về nhà còn phải lần thứ hai tắm rửa. Thật rất sao thảm. Shirakawa Yu như cái người già neo đơn, ngồi ở bên cửa sổ thưởng sẽ mưa. Một trận cảm thán, sau đó quét mắt treo ở phòng khách đồng hồ. Lúc này mới nhớ tới đến, bị hắn gõ ám côn đại trinh thám, gần như nên tỉnh rồi. Không biết Kudo Shinichi co lại thế nào rồi. Do chính mình tham dự đến chủ tuyến bên trong duyên. Cớ, chủ tịch Thiên Kim bắt cóc án bị sớm. Dựa theo thời gian suy tính, lúc này Kudo người bạn nhỏ nên đã tỉnh rồi. Ở trong đêm mưa vất vả ẩn núp tần cảnh chạy trốn đây. Chỉ là não bù, Shirakawa Yu đều cảm thấy thú vị. Nghĩ tới đây, hắn bung dù, đổi một thân thường phục. Đi bộ đi ra cửa tìm kiếm ngẫu nhiên gặp. Hắn đầu tiên là đi công viên nhiệt đới ám côn địa điểm xoay chuyển vòng. Nơi đó không ai, tuần tra cảnh sát cũng không ít. Thấy cảnh này, hắn nhất thời hiểu ngầm trong lòng. Không thi thể, không tiến phong tỏa, nói rõ Kudo Shinichi là thành công nhỏ đi. Sau đó, Shirakawa Yu theo công viên nhiệt đới hướng về Kudo nhà bên kia đi. Không bao lâu, hắn ở phụ cận rìa đường, phát hiện khoác áo khoác cỡ lớn. Ở trong mưa lẻ loi độc hành nho nhỏ Kudo, tiểu gia hỏa che áo khoác, cùng cái gặp cảnh khốn cùng giống như. Xối mưa phùn, dầu dĩ cúi đầu, đáng yêu đến khiến người nghĩ đặt mông ngồi chết. Vô thanh vô tức đi tới đối phương phía sau. Hắn lòng tốt vì là người bạn nhỏ bung dù. Chính đang khổ sở cất bước tiểu Kudo. Chỉ cảm thấy nước mưa không lại nhỏ xuống. Còn tưởng rằng là mưa tạnh. Hắn hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy một vị bung dù, người khổng lồ. Ở đối với hắn khẽ cười. Tiểu đệ đệ. Một người đi ra dạo đêm a, sao không mang dù đây? Shirakawa tiên sinh, nhỏ đi sau hiếm thấy nhìn thấy cái người quen biết. Tiểu Kudo suýt chút nữa khóc. Hắn vừa nãy sau khi tỉnh lại phát hiện mình nhỏ đi. Bị cảnh sát thúc thúc mang tới đồn công an. Vốn tưởng rằng có thể vạch trần Hắc Hổ A Phúc các loại tội. Nhưng rất đáng tiếc. Bọn cảnh sát chỉ cho là tiểu hài tử xem nhiều phim cảnh sát tội phạm. Chơi rời nhà trốn đi đây. Không một cái tin tưởng không nói. Thậm chí còn chuẩn bị đem tiểu Kudo mang đi. Liên hệ hắn người nhà. Vì lẽ đó hắn thấy tình thế không ổn. Thừa dịp cảnh sát thúc thúc không chú ý. Lặng lẽ trốn. Người bạn nhỏ ngươi biết ta. Shirakawa Yu ngồi xổm người xuống. Hai ta nên lần thứ nhất thấy đi. A, không phải, chấm ngoặc kép, tiểu Kudo phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình hiện tại chỉ là tên tiểu quỷ. Liền lúng túng cười, là Shinichi, ta biết Shinichi Kaka. Vừa nghe Shinichi Kaka nói, Kudo Shinichi đề cập với ta qua ngươi. Ở công viên nhiệt đới giải quyết vụ án thời điểm, gặp phải một vị rất có cá tính tiểu thuyết gia, vì để cho hắn làm công cụ người. Tiểu gia hỏa giơ lên cao hai tay, chuyển vòng cho hắn nịnh hót. Trải qua cảnh sát sự tình sau, hắn cảm thấy đến ngược lại nói mình là Shinichi cũng không ai tin. Không bằng liền dứt khoát thẳng thắn chút, trước tiên bịa đặt cái giả thân phận dùng. Shinichi, Shirakawa Yu giống như suy tư xoa cằm, mấy giây sau mới lộ ra bừng tỉnh vẻ, nâng trường âm, đập tay, ồ nha, người nói Shinichi. Chính là cái kia có quỷ tộc thanh mai trúc mã trinh thám đi. Tiểu Kudo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người rất sao mới là quỷ tộc. Cả nhà ngươi đều là quỷ tộc. Liền cùng ran tóc không qua được đúng không? Nhỏ đi Kudo dùng oán khí 10 phần ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn dưới tình thế cấp bách đều suýt chút nữa đã quên. Shirakawa Yu hàng này là cái siêu cấp không đáng tin Chunibyo thời kỳ cuối. Không biết có thể hay không giúp đỡ hắn bận bịu. Shirakawa Yu phảng phất không nhìn thấy vẻ mặt của hắn biến hóa. Nhổ nước bọt qua đi. Lại hỏi, người bạn nhỏ a, ta còn không có hỏi tên của ngươi đấy. Buổi tối một người không trở về nhà. Có thể không tốt lắm ác. Hết, tên, chấm ngoặc kép, tiểu Kudo nghẹn lời. Loại này thời kỳ không bình thường. Hắn cũng không có cách nào đem tên thật báo cho Shirakawa Yu như vậy người bình thường đi. Liền, Tên tiểu tử này trong đầu linh quang lóe lên. Liên tưởng tới hai vị thích nhất suy lý tiểu thuyết gia Edogawa Ranpo cùng Conan Doyle. Conan, tên của ta là Edogawa Conan. Tiểu Kudo, ạch không, hiện tại đã là Conan. Nói như vậy, thời khắc này, bầu không khí đột nhiên trở nên sục sôi. Shirakawa Yu nghe được câu này quen thuộc lời kịch, cả người nổi da gà đều lên. Trong đầu phảng phất có BGM ở đơn khúc tuần hoàn vang ong ong. Dường như đầu chó mở lớn, tử thần giáng lâm, Conan ở nói xong câu đó sau, không khí vì đó tấu kêu, nước mưa vì đó tụng hát, liền ngay cả thời gian, cũng vì hắn mà hình ảnh ngắt quãng. Chúc mừng đi, hỗn loạn thời gian tử thần, ở đây, tuyên cáo chính mình duy nhất tên thật, chúc mừng đi, vĩ đại nhất tử thần, Edogawa Conan, ở đây, giáng lâm, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.